Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 153, thật sự nam nhân. Dũng cảm nhìn thẳng thảm đạm nhân sinh. 2017 năm ngày 20 tháng 11 xanh không luận võ tràng số 3 phân trường thi. Có thể chứa đựng mấy ngàn người sân bãi không còn chỗ ngồi. Cứ việc chỉ là giải thi đấu trước cuộc thi dự tuyển. Cứ việc tuyển thủ dự thi ngư long hỗn tạp. Cứ việc thi đấu đã giằng co hơn nửa ngày. Nhưng mà hiện trường khán giả vẫn như cũ nhiệt tình tăng vọt. Vì là chàng thượng tuyển thủ liều mạng mà hò hét trợ uy. Dù cho những tu sĩ này với bọn hắn rõ ràng nửa xu quan hệ cũng không có. Vương Cửu đi tới hiện trường thời gian. Một tour này cuộc thi dự tuyển đối thủ đã hoàn thành kiểm lục. Đang chậm rãi hướng đi võ đài. Hắn thân có cao hay không? Nhưng hình thể lớn mập. Cơ bản cũng là nhỏ vài vòng lý không thành. Mà tài liệu của hắn cũng đang bị phù ấn phép thuật chiếu rọi ở trường thi ngay phía trên. Cung cấp người xem giải khai, ở mới lập sao, nam, 15 tuổi, Vân Dũng Cảnh, Vương Ngửu liếc mắt nhìn, không từ cười nói, đối với mới lập nói rằng, mới vũ, đã lâu không gặp, trước mặt bóng lưng đột nhiên dừng lại, sau đó tằng hắng một cái, cũng không quay đầu lại tiếp tục đi, Vương Cửu nhíu mày lại đầu, lại nói, Lý Tân Vũ, sau một khắc, mập mạp kia lấy hoàn toàn không phù hợp thân hình thần tốc đi tới Vương Cửu trước mặt. Một mặt kinh hãi, ngươi đang nói cái gì ta ở mới lập hoàn toàn nghe không hiểu a. Vương Cửu trầm ngâm một chút, nói rằng, ngươi hẳn phải biết, ở mới lập ba chữ đổ tới chính là Lý Tân Vũ đi. Ngươi rảnh rỗi đau, bi, a. Không có chuyện gì đem tên của người ta cũng tới đây làm gì a. Hơn nữa đổ tới là Lý Tân Vũ lại có thể nói rõ vấn đề gì. Ở mới lập dùng U Minh Hải thổ dân lời đọc vẫn là nhạc hình giao đây. Lẽ nào ta xem ra giống như là vỏ xe phòng hờ à? Vương Cửu nói rằng, U Minh Hải thổ dân lời không phải như vậy đọc. Ta chính là làm một ví dụ. Ở mới lập gần như tan vỡ. Mắt thấy bốn phía chú ý tới người của bọn họ vẫn không tính là nhiều lắm. Vội vàng hướng trọng tài ra hiệu sau đó kéo qua Vương Cửu, này vừa nói chuyện, hai người đi tới bên cạnh lôi đài bên tuyển thủ khu nghỉ ngơi. Ở mới lập xác nhận bốn phía có trận pháp ngăn cách âm thanh. Mơ hồ hình tượng, mới rốt cục, dám mở miệng. Được rồi, ta đích xác chính là Lý Tân Vũ. Nói, tên béo sờ sờ mặt. Tháo xuống một tấm tinh xảo mặt nạ ra người. Vương Cửu hỏi, ta đương nhiên biết, trên thực tế từ của ngươi chân nguyên gợn sóng là có thể phán đoán ra được. Bất quá ngươi tới cuộc thi dự tuyển làm gì? Nội môn thủ tịch không phải có đang thi đấu tiêu chuẩn sao? Lý Tân Vũ nghe vậy thở dài, nói rằng, nội môn quy củ, không phải nói ngày thường thành tích tốt. Là có thể tự động bắt được đang thi đấu danh ngạch trừ phi giống uyển tình tỉ mạch như vậy được. Biến thái, hoặc là khinh minh muội muội như vậy. Đặc biệt cưng chiều, Lý gia mặc dù là thanh vân đệ nhất thế gia. Ở tổ ủy hội quyền lên tiếng cũng nặng nhất. Chung quy không thể đem đang thi đấu tiêu chuẩn bán sỉ phái đưa. Quãng thời gian trước, nội môn tổ chức một lần sát hạch. Căn cứ thứ tự phân phối 16 cái tiêu chuẩn, vận khí ta không tốt, không có bắt được tiêu chuẩn, không thể làm gì khác hơn là đến đánh cuộc thi dự tuyển. Vậy thì kỳ quái, ngươi là nội môn thủ tịch, thực lực tổng hợp ở bên trong cửa cơ bản ổn định số 1. Coi như thêm vào Linh Sơn thành cái kia chút, ngươi chí ít cũng có thể ổn định 5 vị trí đầu. Làm sao ngay cả 16 cái tiêu chuẩn đều không lấy được? Làm đã từng nội môn đặc huấn lớp giáo viên, Vương Cửu rất rõ ràng lý ra trong đại viện cửa trình độ. Nằm ở thời kỳ giáp hạt thời kỳ các đệ tử nội môn. Bình quân thực lực cũng không tính cường. Nội môn hơn 30 tên, cơ bản đều là miễn cưỡng vân dũng cảnh sơ kỳ. thậm chí chân nguyên cảnh giới chỉ tới gió nổi lên đỉnh cao. Đương nhiên, năng lực thực chiến phương diện, thế gia đệ tử trung quy so với những tán tu kia dã con đường mạnh hơn không ít. Lý Tân Vũ tuy rằng mới có 15, nhưng đi qua đặc huấn sau, đã có vân dũng cảnh trước trung kỳ trình độ, năng lực thực chiến càng là hung hãn, làm sao cũng không trở thành bên trong cạnh tranh thời điểm dừng lại 16 cường có hơn. Ai, vậy thì nói rất dài dòng. Lý Tân Vũ buồn khổ không ngớt. Nội môn an bài là 22 phân tổ, song bại đào thải, lấy 16 vị trí đầu. Sau đó ta bất hạnh liên bại hai chàng, chấm ngoặc kép, liên bại hai chàng, ngươi gặp phải người nào? Lý Tân Vũ than thở, trận đầu liền rút được chiêu lộ, vậy ta còn có thể làm sao? Đem nàng đánh người bị thua tổ sao? Cho nên khi không sai chỉ có thể đầu hàng chịu thua. Chính mình đi người thua tổ từ chối. Vương Cửu hỏi, như vậy người thua tổ Lý hẳn là không có thể uy hiếp được người của ngươi. Trên lý thuyết nói là đúng là như thế. Như Thanh Sương, Quân Gì những này đều đang người thắng tổ. Nhưng không khéo chính là người thua tổ trận chiến đầu tiên ta liền gặp một cái tốt cô em xinh đẹp. A, mặc dù là trang sau rồi, còn lót ngực, nhưng đẹp đẽ chính là đẹp đẽ mà. Hơn nữa nàng còn khó hơn phải chủ động tìm ta nói chuyện, hỏi ta có thể hay không thả nước làm cho nàng thắng một lần. Ai, ta đều nhanh nhớ không rõ lần trước có cô gái chủ động tìm ta lúc nói chuyện lúc nào. Vương Cửu suy nghĩ một chút, ngày 14 tháng 11 buổi sáng 10 thời gian 23 phân, đệ tử nội môn Lý Băng Cẩn ở phân tổ lúc huấn luyện chủ động nói với ngươi, cút xa một chút, ngoặc kép, cảm ơn ngươi giúp ta nhớ lại cái kia đoạn đi qua. Nhưng nói chung, ta nhất thời không có khắc chế kích động, đáp ứng cô em gái kia chết thỉnh cầu, chủ động bỏ quyền nhận thua. Vương Cửu hỏi, liên tục bại chiến hai chàng, Lý Đình Thư liền phán định ngươi không hợp cách. Lý Tân Vũ than thở, đầu chọc còn là người tốt, cảm thấy hai ta lần bại chiến, chí ít lần thứ nhất vẫn tính có thể thông cảm được. Liền làm cho ta một lần thêm thi đấu, nếu có thể thủ thắng, lại lần nữa về người thua tổ lại thêm thi đấu. Kết quả, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, lại an bài cho ta một cái em gái. Vương Cửu hỏi, đối phương lại cầu ngươi thả nước, sau đó ngươi lại thả. Lý Tân Vũ ưỡn ngực nói rằng, làm sao có khả năng, ta coi như thế nào đi nữa không biết nặng nhẹ, cũng sẽ không ở loại này không có đường lui thời điểm tùy ý thả nước a. Mà khi trong thời gian cửa nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, ta nếu là đúng nàng thả nước, cái kia đối với những cô gái khác phải ăn nói làm sao? Vương Ngửu ngạc nhiên nói, ngươi còn cần đối với những cô gái khác bàn giao? Ngoặc kép, ta trước sau cho rằng, tại làm sao nhiều cô gái bên trong, khẳng định có một cái lén lút thưởng thức nhân cách của ta mị lực. Chỉ là giới hạn ở thế tục đạo đức cùng dư luận hoàn cảnh làm nóng không dám biểu lộ chân mệnh thiên nữ, vì lẽ đó coi như vì cái kia có thể chân mệnh thiên nữ, ta cũng phải bày ra mình nam tử mị lực. Sau đó thì sao? Lý Tân Vũ trầm mặc một chút, lại thở dài, ta vừa lấy ra kiếm đến, chuẩn bị toàn lực nghênh chiến, cái kia nha đầu liền khóc lên, nói chính mình tuy rằng thiên phú tư chất không tính cả giai, nhưng vẫn phi thường nỗ lực, thật sự hết sức muốn tham gia Thanh Vân thi đấu đang thi đấu. Thế nhưng đằng trước vận khí không tốt thua liền hai chàng. Hiện tại có gặp phải ta, đã định trước không lấy được đang thi đấu tư cách. Tốt số khổ, chấm ngoặc kép, há, sau đó ngươi hay dùng khí khái đàn ông nói cho nàng biết. Ở thực tế tàn khốc thế giới, nước mắt thì không cách nào giải quyết vấn đề sao? Ngoặc kép, không có, ta cho rằng thật sự nam nhân nên bảo vệ nữ nhân. Quyết không thể để nữ nhân chảy nước mắt, vì lẽ đó ta là... chấm ngoặc kép, Vương Cửu gật gật đầu. Hiểu. ngươi hay dùng khí khái đàn ông lựa chọn bỏ cuộc. Vì lẽ đó ta liền nói, nếu như có thể để ta sờ một chút ngực, ta liền chịu thua. Há, sau đó nàng đồng ý. Không có, nàng khóc lợi hại hơn. Còn nói muốn nói cho mẹ ta đi. Ta không thể làm gì khác hơn là mau nhanh chịu thua. Cầu nàng không cần nói cho bất luận người nào. Nói xong, Lý Tân Vũ lại tranh luận nói. Tuy rằng cũng là bỏ quyền, nhưng cái này là ta chủ động bỏ quyền. Không là người khác cầu ta, ta liền không nguyên tắc không đáy tuyến địa thỏa hiệp. Mà là ở chăm chú quyền hành một phen lợi và hại sau đó. Lựa chọn càng nam nhân thi pháp. Thì ra là như vậy. Phía sau người vô duyên đang thi đấu tiêu chuẩn, cũng chỉ có thể chạy tới tham gia cuộc thi dự tuyển. Nhưng tại sao muốn đổi tên ở mới lập, còn mang mặt nạ ra người? Cái này liền nói rất dài dòng. Chấm ngoặc kép, Lý Tân Vũ do dự một chút. Thấy kia trọng tài biên sử vẫn còn ở làm sau cùng trình tự xác nhận. Liền nhỏ giọng nói rằng, ta như là dùng tên thật tham chiến. Cái kia, sẽ ảnh hưởng ghế trên suốt. Như vậy sao? Hơn nữa trước đây ta cũng từng tham gia tương tự tính chất công khai thi đấu. Mỗi lần ta vừa ra trận, các em gái liền đi hết sạch. Chỉ có một đám xem ra là tốt rồi mập mập trạch nhóm cho ta thêm dầu. Nói cái gì mập trạch đại gia đình muốn hỗ bang hỗ trợ loại hình. Buồn nôn chết rồi. Ta tuy rằng không trông mong lần này Thanh Vân thi đấu có thể lấy cái gì thứ tự, nhưng ít ra cũng muốn nghe một chút các nữ hài tử vì ta hoan hô a. Cho dù là dùng dối trá thân phận cũng tốt. Lần này thi đấu sự tình quy tắc cho phép tuyển thủ dùng tên giả. Chỉ có điều ở trong tài liệu sẽ thêm vào dấu sao đánh dấu. Nói tới chỗ này, Lý Tân Vũ dừng một chút, cau mày hỏi, hơn nữa, có một loại thuyết pháp như vậy, cô gái không cách nào chống cự cái kia loại có cảm giác thần bí nam nhân. Là thế này phải không? Lý Tân Vũ nhìn một chút Vương Cửu, dùng sức gật đầu, hẳn không sai, tự lấy ngươi làm thí dụ được rồi. Ngươi ở Thanh Vân Thành nổi danh như vậy, như thế bị cô gái hoan nghênh, ngoại trừ lớn lên đẹp trai, thực lực mạnh, cùng Lý gia quan hệ không ít, rất được đại bá tin cậy ở ngoài. Còn có cái gì nguyên nhân đây? Ta nhận thức càng trọng yếu một chút chính là ngươi trên người cảm giác thần bí. Cho đến ngày nay, cái kia một ít bọn nha đầu vẫn như cũ làm không biết mệt thảo luận xuất thân của ngươi. Thực lực của ngươi tính mê cùng với ngươi cùng Lý Phong Vân ai công ai bị. Chấm ngoặc kép, cái gì? Không có gì, nói chung ta muốn, dùng tên giả và mặt nạ. Lẽ ra có thể thành công gây nên các nữ hài tử đối với ta rất hiếu kỳ. Như vậy chỉ cần ta ở cuộc thi dự tuyển bên trong đại triển thân thủ, liền khả năng hấp dẫn thật nhiều fan nữ. Để giải ta độc thân 15 năm nỗi khổ. A, tựa hồ cũng có đạo lý. Vương Cửu gật gật đầu, cảm thấy Lý Tân Vũ dòng suy nghĩ ăn khớp vẫn tương đối rõ ràng. Vì lẽ đó, cái kia, chấm ngoặc kép, Lý Tân Vũ nói, hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Ta cũng không nghĩ tới vòng thứ nhất cuộc thi dự tuyển lại liền gặp phải Vương Cửu tiên sinh. Cái này, ta không rõ lắm ngươi tại sao muốn dự thi, nhưng nghĩ đến lấy của ngươi đạo đức tốt, nên cũng không để ý còn con này Thanh Vân thi đấu hư danh. Vì lẽ đó ta có một yêu cầu quá đáng, mời nói, có thể hay không tha ta một mạng, để ta thắng một lần a? Vương Cửu suy nghĩ một chút, không được, đại ca, Vương đại ca. Lý Tân Vũ lập tức bày ra bỏ qua tôn nghiêm quỳ cầu một thắng tư thái. Coi như là mau cứu ta có được hay không? Ta không nghĩ đến chết đều là xử nam a. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nhíu mày lại đầu. Ý của ngươi là muốn để ta giúp ngươi sao sao sao? Ngoặc kép, không, ta là nói, để ta thắng một lần, lấy thu được nữ tính fan. Tiến tới nắm giữ thảo phấn cơ hội. Chấm ngoặc kép, Vương Ngửu ngạc nhiên nói. Ngươi đã chấp nhất ở đây. tại sao không đi Thanh Lâu? Lý Tân Vũ ngoác mồm lè lưỡi. Cái kia, vậy không giống nhau. Phấn, fan là ngưỡng mộ nhân cách của ta, mị lực cùng tài hoa. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, Thanh Lâu người làm việc cũng là ngưỡng mộ tiền tài của ngươi a. Mà cuộc cải cũng là tài hoa một phần. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lý Tân Vũ trong lúc nhất thời không biết làm sao phản bác. Hơn nữa ngươi đi Thanh Lâu sau đó, còn có thể lợi dụng sức mạnh cùng kỹ xảo ưu thế. Để nghề nghiệp người làm việc đối với ngươi sản sinh ngưỡng mộ tình. So sánh lẫn nhau mà nói, như vậy chẳng phải là càng có cảm giác thành công. Lý Tân Vũ quả thực phải lại. Vương Cửu tiên sinh ngươi vì sao như thế điều? Bởi vì ta giỏi về quan sát, giỏi về tổng kết. Vương Cửu khiêm tốn nói rằng, PS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.